Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại group đạo quân và xin chào tất cả anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì mình tiếp tục sẽ like ở trên group tập số 297 của bộ truyện đạo quân. Vừa xong thì mình mới like tập 287 kiếm like sao. Tranh thủ thì mình buổi tối mình có chút việc thì sợ đọc lại muộn. Thì bây giờ cứ đọc nhé, bạn nào nghe sau thì các bạn cứ nghe. Mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập 297 Đạo Quân để xem Nghiếu Đạo tiếp tục ở trong thánh cảnh hành trình sẽ như thế nào. Tần Quan Kha Định Kiệt chờ Nghiếu Đạo mất 2 ngày cũng không thấy Nghiếu Đạo quay lại. Hai người đều cảm thấy rất lo lắng. Nghiếu Đạo bảo bọn họ chờ nhưng mà rồi lại không về, cũng không biết có phải là xảy ra chuyện hay không. Còn chuyện cần làm trước đó, đi hay là không, có cần quay lại bán đứng Nghiếu Đạo với Phiêu Miểu Các để lấy công chuộc tội hay không. Tâm trạng mâu thuẫn khiến hai người dày vò vô cùng. Nếu không đi mà cứ ở lại đây, sợ Phiêu Miểu Các phát hiện không thấy người lại tìm đến đây. Nhưng mà nếu chẳng may Ngưu trưởng lão xảy ra chuyện thật, hai người cứ chờ ở đây, biết đến khi nào. Tại sao Nghiếu Đạo lại muốn làm như thế? Rất nhiều chuyện hai người nghĩ mãi không rõ. Bóng ma khủng hoảng cứ mãi ở trong lòng hai người. Cũng may Nghiếu Đạo không chậm trễ quá lâu, nếu không còn không biết hai người sẽ đưa ra lựa chọn gì. Một âm thanh vang lên, hai người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống, xuyên qua tán cây rơi xuống đất. Trưởng lão. Hai người nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau bước lên chào. Nghiếu Đạo gật gật đầu, nhìn xung quanh rồi hỏi: đã thu dọn sạch chưa? Hai người gật đầu. Tần Quan nói: đã quét dọn sạch sẽ, không để lại dấu vết nào. Kha Định Kiệt hỏi: trưởng lão đi lâu như vậy, thế còn Hắc Hồ kia thì sao? Thời gian đúng là có hơi lâu, vừa đi vừa về cũng mất rất nhiều thời gian. Hắn đáp: ta đã giải quyết con hắc hồ đó rồi, trên đường gặp chuyện khác nên thời gian có chút chậm trễ. Hắn không thể nói việc đuổi theo hắc hồ tốn rất nhiều thời gian, lý do đó rất khó mà nói. Hắc hồ có thể trốn vào trong đầm lầy, trừ phi hắn công khai nói rõ hắn có thể đi lại ở bên trong đầm lầy với hai người. Nghe Nghiếu Đạo đã giết con hắc hồ đó, trong lòng hai người như là chút được gánh nặng vậy. Trưởng đạo, làm sao bây giờ? Có gặp người nào chúng ta ở trên đường không? Tần Quan hỏi. Nghi Hữu Đạo nhìn xung quanh hỏi lại: ta không ở đây, nơi này có gì bất thường không? Tần Quan nói: không có điều gì bất thường, một bóng người cũng không thấy. Nghi Hữu Đạo nói: đến chỗ hẹn có đủ thời gian, không cần nóng vội, cứ chạy tới chạy lui mãi, ta hơi mệt, trước ở lại đây nghỉ ngơi 3 ngày. Nghỉ ngơi 3 ngày? Cần nghỉ ngơi lâu như vậy sao? Hai người nhìn nhau. Bọn họ không biết Nghiếu Đạo đường dài bôn ba, pháp lực tiêu hao không ít. Quan trọng là hắn bị ngân cơ đả thương, bị thương không hề nhẹ. Nếu không phải lo lắng hai người ở đây có biến, hắn sẽ không về gấp như vậy. Bây giờ cục diện đã ổn định, hắn cần thời gian để chữa thương, không thể bị thương mà cứ đi mãi như thế. Đến địa điểm gặp gỡ tiếp theo, dựa trên bản đồ thì phải mất 10 ngày nửa tháng, cho nên cũng không cần gấp. Nghiếu Đạo khoanh chân ngồi xuống, bước vào quá trình chữa thương. Hai người Tần Kha phụ trách hộ pháp cảnh giới. Nghiếu Đạo vừa về đến, hai người cũng đành thuận theo lời hắn nói mà thôi. Trời tối nhưng mà lần này bọn họ không nhóm lửa. Trời sáng, Người hữu đạo bảo hai người đưa lên ghi chép có liên quan đến thành viên của Phiêu Miểu Các. Hắn xem lại một lần nữa, sau đó nhìn vật còn lưu ở trên người mình, thả lòng một chút. Người hữu đạo một lần nữa tiến hành chữa thương. Trạng vạng tối, hai người Tần Kha làm món ngon gì để ăn? Khi ăn, Tần Quan không nhịn được hỏi một câu: Trường lão, ngài giờ đi lâu như vậy, ngài không sợ chúng ta chạy đi bán đứng ngài sao? Vốn hai người không định hỏi, người hữu đạo cũng sẽ tìm cơ hội gõ hai người một lần. Bây giờ nghe bọn họ hỏi, hắn hỏi lại một câu: Trước đó ta rời khỏi thánh cảnh như thế nào? Hai người nhìn nhau, Tần Quan đáp: Là các chủ La Phương Phỉ của Phương Phỉ Các đưa ngài ra ngoài. Người hữu đạo nói: Trên đời này có chuyện vô duyên vô cớ như vậy à? Bán đứng ta sao? Ngươi cho rằng các ngươi có thể bán đứng được ta sao? Các ngươi có tin chỉ cần các ngươi dám mở miệng, Phiêu Miểu Các lập tức sẽ có người đến xử lý các ngươi không? Hai người thầm kinh hãi, hiểu rõ ý trong lời nói của Nghi Hữu Đạo. Đối phương có người ở Phiêu Miểu Các. Trình xong, sự khó xử của hai người rốt cuộc đã nghiêng về phía một bên. Bởi vì đã được cảnh cáo, hai người không dám vọng động. Phiêu Miểu Các Thiên Đô Phòng, tại một đài gác cao vút qua mây, đinh vệ dựa vào lan can nhìn trời đất bao la phía trước, chân tay cầm một tờ mật tín, không ngừng nhếch mép cười lạnh. Phụ tá ở một bên hỏi: Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thấy. Người mà ta muốn điều tra không thấy đâu. Ngay cả thám tử Phiêu Miểu Các xếp vào vạn thú môn cũng mất tích. Thú vị. Việc này càng lúc càng thú vị. Đinh vệ vẫn cười lạnh như cũ. Phụ tá hỏi: Tiên sinh hoài nghi nội bộ Phiêu Miểu Các có người để lộ tin tức à? Đinh vệ nói: Triều Kính và Thái Thúc Sơn Thành trở mặt với nhau ở bên trong thánh cảnh. Bọn họ không thể nào truyền tin tức ra ngoài, trừ phi bên trong thánh cảnh có người hỗ trợ. Sớm không mất tích, lại mất tích trong thời điểm này, người không cảm thấy kỳ lạ sao? Ngoại trừ người Phiêu Miểu Các để lộ tin tức, còn có người khác sao? Phụ tá trầm ngâm, sau đó nói: Phiêu Miểu Các do 9 nhà liên hợp với nhau, thành viên hỗn tạp, không tiện điều tra. Đinh vệ thở dài: Có tra ra được hay không là chuyện tiếp theo, vấn đề là lại đi ném cái phiền phức phòng tay này cho ta. Thánh Tôn đã có ý chỉnh đốn biên giới, việc này lại xảy ra, Thánh Tôn sẽ nghĩ như thế nào? Ta không biết ý đồ của ngươi đứng đằng sau chuyện này, nhưng mà ta lại là người chấp trưởng Phiêu Miểu Các, ta dám giấu giếm không báo sao? Phụ tá lắc đầu: Việc này đúng là khó giải quyết. Đinh vệ nói: Cha thì vẫn phải cha, vận dụng tất cả lực lượng, dần dần loại bỏ việc những người có liên quan, tranh thủ làm rõ chân tướng sự việc. Vâng. Phụ tá lên tiếng. Đinh vệ quay người: Chuẩn bị phi cầm, ta muốn đến thánh cảnh một chuyến. Phụ tá vội đuổi theo. Tiên sinh mới từ thánh cảnh trở về, bây giờ lại đến thánh cảnh sao? Đinh vệ đáp: Việc này không tiện truyền trên giấy, không thích hợp qua tay nhiều người. Ta phải đích thân trở về một chuyến bẩm báo với sư tôn. Cũng không biết đứa cháu trai nào để hại lão tử chạy đến chạy lui nữa. 3 ngày sau, người hữu đạo gần như đã khôi phục hoàn toàn. 3 người một lần nữa xuất phát. Trên đường vẫn giống như là lần đầu tiên. Người hữu đạo không cho hai người ra tay với yêu hồ. Bọn họ đến đây không giống là để rèn luyện, mà giống như là đi du lịch hơn. Hai người Tần Kha phát hiện Ngưu trưởng lão rất có nhã hứng. Nếu trên đường không phát hiện loài hoa, loài cỏ nào lạ lạ, kiểu gì cũng phải dừng lại quan sát cho cẩn thận. Địa điểm gặp mặt kế tiếp còn rất xa. Đi đường mất 5-6 ngày mới đến nơi. Ở đây là một khu rừng khá là lớn. Trên bản đồ cũng có hiển thị. Và đó cũng là lý do nó được chọn là nơi gặp mặt. Sau khi đến nơi, 3 người chờ thêm 2 ngày nữa mới chờ được những người còn lại đến. Tất cả không gặp Nghi Hữu Đạo một khoảng thời gian. Bọn họ tốn một buổi sáng để săn giết, hầu như tất cả đều chạy đến vào buổi trưa. Ai gặp Nghiếu Đạo đều hỏi hắn như thế nào, cũng không do dự. Nghiếu Đạo trả lời từng người đều như nhau. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, hắn không tìm được người của Phiêu Miễu Các. Mọi người yên lặng. Mấy ngày không gặp, người ta nói không tìm được, mọi người có thể làm cái gì chứ? Tần Quan và Kha Định Kiệt âm thầm lo lắng và đề phòng. Về sau mọi người một lần nữa thống kê lại yêu hồ thu hoạch được, nhưng kết quả vẫn như cũ. Đối với kết quả này, Nghiêu Hiếu Đạo biết rõ trong lòng, chắc chắn sẽ chẳng có thu hoạch gì quá lớn. Khi mọi người vừa tiến vào hoang trạch tử địa, lập tức bị hồ tộc phát hiện. Có thể săn giết được đều là tai mắt không cẩn thận bị bại lộ của hồ tộc mà thôi. Hỏi Nghiêu Đạo có thu hoạch gì không, hắn trả lời không thu hoạch được gì. Mọi người nhìn Nghiếu Đạo, phản ứng không được bình thường. Nhiều ngày trôi qua như vậy nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì, nói ra ai cũng không thể tin. Tất cả mọi người đều nghi ngờ. Triều Kính hơi không kiềm lòng được. Ông ta không giống những người khác, còn đường lui. Ông ta biết rõ lời của Thái Thúc Sơn Thành là thật hay là giả. Nếu để Vạn Thú Môn kiểm chứng, ông ta sẽ không quay về Vạn Thú Môn được nữa. Cũng không phải là ông ta không tính đến việc gia nhập Phiêu Miễu Các, nhưng mà ông ta không lấy nổi thành tích. Nghiếu Đạo lại không có đổi biện pháp, khiến ông ta hơi lo lắng. Ông ta hỏi Nghiếu Đạo trước mặt mọi người. Nghiêu Hữu Đạo, rốt cục là người đang giở cái trò quỷ gì vậy? Mọi người đều im lặng, đều nhìn phản ứng của Nghiếu Đạo. Mọi người đều có cùng nghi ngờ, chỉ là không trực tiếp hỏi thẳng như là Triều Kính mà thôi. Nghiêu Hữu Đạo hỏi lại. Ta nghe không hiểu lời của Triều trưởng lão, ta có làm cái quỷ gì đâu? Triều Kính nói. Mọi người đồng ý đi theo người chính là trông cậy vào ngươi, thậm chí là phối hợp với ngươi tìm người. Nhưng mà ngươi một câu không tìm được đã đuổi mọi người đi. Còn nữa, nhiều ngày như vậy rồi, cho dù mèo mù vớ cá rán thì cũng phải gặp được một con yêu hồ chứ. Nhưng mà trong tất cả mọi người duy nhất chỉ có ngươi là không có thu hoạch. Tổ của ngươi ba người, người nào cũng không có thu hoạch, không phải là quá đặc biệt đi chứ? Có phải ngươi nên cho mọi người một lời giải thích không? Nghiêu Hữu Đạo chậm rãi nói. Chính ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này đấy. Ta đoán có lẽ là do bộ quần áo trên người ta gây hỏa. Trên đường đi ta hoàn toàn không nhìn thấy một con yêu hồ nào hết. Quần áo? Mọi người sững sờ, ai cũng nhìn xuống bộ quần áo của mình. Nghe hắn nói đúng là có khả năng này. Triều Kính giật giật chiếc áo của mình. Đã như vậy, chúng ta thay bộ quần áo khác thử xem. Xem thu hoạch của ngươi vào ngày mai như thế nào. Nếu ta mặc bộ quần áo của ngươi, để rồi ta có gặp con yêu hồ nào hay không? Nghiếu Đạo thản nhiên nói. Cũng không cần thiết như vậy chứ, quần áo của ta chắc gì đã hợp với ngươi. Không sao, lớn một chút, nhỏ một chút cũng không đáng kể. Triều Kính nói xong, trước mặt mọi người cởi dây lưng, tháo chiếc áo trên người ném xuống dưới chân của Nghiếu Đạo, nhìn phản ứng quán ra sao. Nghiêu Hiếu Đạo nhau mắt nhìn ông ta, mỉm cười nói. Được, thử thì thử, cũng tiện cho Triều trưởng lão một công đạo. Hắn đâm kiếm xuống đất, đưa tay cởi dây lưng, sau đó ném áo khoác cho Triều Kính. Triều Kính chậm rãi mặc chiếc áo đó vào, có hơi không vừa, ông ta giật giật hai lần, cũng không có tệ lắm. Nghiêu Hiếu Đạo cầm chiếc áo của Triều Kính lên đưa trước mũi người. Mùi chả ra làm sao cả. Triều Kính nói. Điều kiện có hạn, nơi đây cũng chẳng có chỗ để giặt rũ quần áo. Nghiêu trưởng lão chịu đựng một chút đi. Nghiêu Hữu Đạo nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời hắn cũng chậm rãi khoác chiếc áo đó vào. Không khí đối thoại giữa hai người hơi căng thẳng, mọi người thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Mặc xong quần áo, Nghiêu Hữu Đạo dẫn hai người Tần Kha sang một bên ngồi. Về sau bốn người Phù Hoa đến tập trung bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo, hỏi là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghiêu Hữu Đạo vẫn giống như là lúc trước, khiến bốn người nghẹn họng rời đi. Triều Kính qua một lát dường như là cũng đã bình tĩnh lại, cảm thấy lúc này đắc tội Nghiêu Hữu Đạo không được thích hợp cho lắm. Ông ta bước đến ngồi bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo, phất tay ra hiệu hai người Tần Kha tránh đi một chút. Hai người nhìn Nghĩa Hữu Đạo, thấy Nghĩa Hữu Đạo khẽ gật đầu, lúc này mới cả hai lui xuống. Nghĩa Hữu Đạo cười tủm tỉm nói: Triệu trưởng lão, chả lẽ đổi áo khoác còn chưa đủ, còn muốn đổi đồ lót à? Triệu Kính thở dài: Lão đệ, ta không có ý gì khác. Lúc này ta và ngươi nên đồng tâm hiệp lực. Lão đệ cứ độc hành như vậy khiến trong lòng ta không nắm chắc. Không có người ngoài, lão đệ không ngại nói cho tới với ngọn nguồn, rốt cuộc ngươi định làm cái gì thế? Nghĩa Hữu Đạo nói: Nơi này là thánh cảnh, ta còn có biện pháp gì nữa? Tất nhiên là đi một bước nhìn một bước. Triệu Kính nói: Lời này của ngươi khó tránh khỏi nghĩ một đằng làm một nẻo. Trước khi rèn luyện, ngươi đã có sự chuẩn bị bên ngoài, khẳng định đã biết nhiều hơn so với chúng ta. Nghiêu Hiếu Đạo nói: Vấn đề này ta đã trả lời ngài không biết là bao nhiêu lần rồi. Ta đã nói là hiểu lầm, hoàn toàn không như ngài đã nghĩ. Triệu Kính nói: Là Phương Phỉ đưa ngươi ra khỏi thánh cảnh, vì sao không đưa người khác mà lại đưa ngươi? Ngươi giải thích thế nào đây? Nghiêu Hữu Đạo nói: Ta đã nói rồi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngài có muốn ta nói bao nhiêu lần nữa, ngài cũng không thể bắt ta đưa ra một lý do chứ? Triều Kinh nói: Lão đệ, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, có lẽ ngươi có nỗi khổ tâm không tiện tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu ta không có đường ra, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Ngươi đã làm gì tự ngươi biết rõ. Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, ta nhảy không được mà ngươi cũng chạy không được đâu. Nghĩa Hữu Đạo nhắm mắt lại nói: Ngươi đang uy hiếp ta sao? Triều Kính đáp: Không dám, bọn họ là huynh đệ kết bái ngẫu nhiên của ngươi, nếu làm ngươi bực bội, ngươi sẽ liên thủ với bọn họ giải quyết ta. Nhưng mà ta khuyên ngươi, tốt nhất là ngươi nên thu hồi cái suy nghĩ này. Ngươi xử lý ta, nhất định sẽ chứng thực lời tố cáo của Thái Thúc Sơn Thành. Vạn Thú Môn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Nghĩa Hữu Đạo nói: Vạn Thú Môn không uy hiếp được ta. Triều Kính nói: Ngươi không hiểu ý của ta rồi. Nếu bên ngoài đã không tiện trở về, chi bằng gia nhập Phiêu Miểu Các, ngươi cũng không cần thiết phải giết ta. Đúng hay là không? Ngoài ra ta muốn nhắc nhở ngươi một điều, bọn họ có lẽ sẽ nghe theo ngươi liên thủ đối với ta. Nhưng mà khi ta lâm vào hiểm cảnh, còn không biết ta sẽ nói với bọn họ thứ gì. Ví dụ như ta không cẩn thận nói ra bí mật bên trong Điệp Mộng Huyễn Giới, nếu xuất hiện một việc khiến cho nhóm Thánh Tôn cảm thấy hứng thú, người nói bọn họ có giúp người diệt khẩu hay không? Người Hữu Đạo nhìn ông ta từ trên xuống dưới. Người này có thể nói ra như vậy, rõ ràng đang cảnh giác cao độ, sẽ không cho hắn cơ hội ra tay đánh lén. Cũng nhìn ra được ông ta rất có lòng tin, có vẻ như là ông ta cho rằng Hiếu Đạo chỉ mượn nhân được của người khác mới có thể giết được ông ta mà thôi. Không khỏi bật cười nói: Người trên một chiếc thuyền, Triệu trưởng lão suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Triệu Kính nói: Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều, nói nhiều như vậy cũng là bất đắc dĩ. Thật ra ta muốn khuyến cáo lão đệ, ta cũng là trưởng lão đại môn phái, ta biết rất rõ ý của những người khác như thế nào. Ta không tin lão đệ nửa đường gia nhập Tử Kim Động sẽ được Tử Kim Động chào đón, chi bằng gia nhập Phiêu Miểu Các, hướng tầng cao hơn, có cách gì mà không tốt chứ? Nghĩa Hữu Đạo gật đầu nói: Nói có lý. Triều Kính nói: Có mấy lời thực là ta nói hơi quá, nhưng mà ta cũng là bị lão đệ hại. Ngươi ngẫm lại đi, nếu không phải ngươi muốn đẩy ta làm thủ lĩnh, làm sao lại đi chọc giận Thái Thúc Sơn Thành chứ? Không phải ngươi buộc ông ta, ông ta không có chứng cứ cũng không có khả năng nói ra mấy câu đó. Xét theo trình độ nào đó, lão đệ đang khiến cho ta không có đường lui, không phải là lão đệ nên gánh một chút trách nhiệm sao? Nghĩa Hữu Đạo nói: Ý của ngài là chuyện này bỏ mặc Thái Thúc Sơn Thành làm chủ? Ta và Khí Vân Tông có bao nhiêu thù, không phải ngài không biết. Chỉ cần có cơ hội, Thái Thúc Sơn Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Những chuyện này chắc hẳn là ngài phải là người rõ ràng nhất chứ? Lúc đó hắn tranh phong với Thái Thúc Sơn Thành. Lời này chỉ là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân chính hắn không có khả năng để Thái Thúc Sơn Thành khống chế hành tung của mình. Một khi bị chi phối, có một số việc hắn không tiện làm. Chuyện qua rồi, nói nhiều vô ích thôi. Chúng ta đều phải hướng về phía trước. Ta muốn thử xem hiệu quả bộ quần áo của lão đệ như thế nào. Nếu bởi vì bộ quần áo này thì chính là ta hiểu lầm, ta nhất định sẽ nhận lỗi với lão đệ. Còn nếu không phải, hy vọng lão đệ có thể giải thích cho ta. Triều Kính đưa tay vỗ vai Nghiếu Đạo, sau đó đứng dậy rời đi. Nghiếu Đạo mỉm cười đưa mắt nhìn, chỉ là ánh mắt lại lạnh lẽo. Triều Kính vừa đi, lại có người đến. Thẩm Nhất Độ ngồi xuống bên cạnh Nghiếu Đạo, nhìn xung quanh một chút sau đó thấp giọng nói: Triều Kính khiến lão đệ không cao hứng sao? Nghiếu Đạo đáp: Ta rộng lượng như vậy lại không chịu nổi sao? Thẩm Nhất Độ nói: Xem ra Thái Thúc Sơn Thành nói đều là thật. Nghiếu Đạo lại hỏi: Chuyện ma quỷ của Thái Thúc Sơn Thành mà ngài cũng tin à? Thẩm Nhất Độ cười ha hả nói: Sau khi Thái Thúc Sơn Thành nói ra mấy lời nó, ta liền hiểu được nguyên nhân ngươi bảo ta giết Triều Kính cũng không phải là chuyện tống xứ gì cả. Ngươi hoàn toàn không sợ chuyện hai nước chi tranh. Ngươi sợ chính là chọc giận Vạn Thú Môn. Sợ Vạn Thú Môn tham gia cuộc chiến hai nước, cho nên ngươi muốn giết người diệt khẩu. Nghiếu Đạo cười lạnh một tiếng, cũng không thể không thừa nhận lời nói của Thái Thúc Sơn Thành mang đến ảnh hưởng quá lớn. Hắn hỏi lại: Chẳng lẽ tống xứ không phải là do Hiểu Nguyệt Các và người của các người giết sao? Thẩm Nhất Độ trêu chọc: Vậy bây giờ chúng ta còn muốn giết chết Triều Kính ai không? Ông ta bắt ông ta xông vào đánh nhau chết sống với Triều Kính, ông ta cũng không có khả năng mạo hiểm đi làm một mình. Người Hữu Đạo không gọi thêm một đám người nữa, ông ta sẽ không ra tay. Người Hữu Đạo nói: Tạm thời không nên động vào ông ta. Chuyện săn giết yêu hồ thêm người, có thêm thành tích cũng không phải là chuyện xấu. Triều Kính đã nói rõ mọi chuyện, một khi xuất hiện tình huống vây công, ông ta nhất định sẽ công khai bí mật trong Điệp Mộng Huyễn Giới trước mặt mọi người. Hậu quả đó Nghiếu Đạo hắn gánh không nổi. Thẩm Nhất Độ cười nói: Vậy sau này hãy nói. Nghiếu Đạo khẽ gật đầu. Hừng đông hôm sau, một nhóm người dựa theo bố trí trước đó bay khỏi vùng đầm lầy mênh mông. Lúc này Nghiếu Đạo ném mấy vụn lá cỏ ở trên người xuống đầm lầy. Đợi nhóm người đi xa, trong đầm lầy nhảy ra một con yêu hồ, sau đó nhảy vào trong khu rừng, tìm được một chỗ có vết cắt. Yêu hồ người người chính là nơi Nghiếu Đạo khoanh chân ngồi đêm qua. Nó dùng móng vuốt cào cào đào được một hòn đá. Thấy hòn đá hơi lạ, nó lập tức ngậm vào miệng, nhanh chóng rời đi. Chuyến đi lần này tổ của Nghiếu Đạo không đi một mình nữa, mà đi theo tổ của Phù Hoa. Nghiếu Đạo đưa ra lý do với mọi người rằng hắn cũng muốn làm rõ tại sao hắn không có thu hoạch, muốn nhìn xem tình huống của người khác như thế nào để đưa ra so sánh với tổ quán, tránh mọi người luôn hiểu lầm. Lý do quá thuyết phục, mọi người không lời nào để nói nữa, tất nhiên là không có ý kiến. Mọi người một lần nữa phân tán. Khi rời khỏi ánh mắt của những người khác, Triều Kính tạm thời dừng lại, rơi xuống một đám cỏ nổi ở chân đầm lầy. Hai đệ tử Vạn Thú Môn cũng rơi xuống. Từ Hòa thấy Triều Kính đang dò xét xung quanh, lập tức hỏi: Sư tôn, có chuyện gì vậy? Triều Kính ngất cằm về một hướng: Chúng ta thay đổi hướng đi một chút. Từ Hòa kinh ngạc hỏi lại: Không theo hướng trong kế hoạch sao? Triều Kính đáp: Chúng ta đi đường vòng thêm chút nữa cũng chẳng sao. Từ hôm nay trở đi chính là như vậy. Ngoài ra bắt đầu từ lúc này, phải tìm kiếm nâng cao cảnh giác. Một khi phát hiện có người đến gần lập tức thông báo ngay. Hai đệ tử Vạn Thú Môn nhìn nhau. Từ tối hôm qua đến giờ, Triều trưởng lão luôn đề cao cảnh giác. Tối hôm qua ông ta đã căn dặn bọn họ, nếu có bất cứ người nào tiếp cận, bất kể là ai, đều phải báo lại cho ông ta biết. Bọn họ không biết, sau khi nói với Nghiếu Đạo câu nói kia, Triều Kính đã ý thức được sự nguy hiểm. lo lắng Nghiếu Đạo sẽ hạ sát ông ta. Nhất là hôm nay Nghiếu Đạo lại đi cùng với tổ bốn người của Phù Hoa. Nhưng mà ông ta nắm được nhược điểm của Nghiếu Đạo trong tay. Chỉ cần không trốn cơ hội đánh lén, Nghiếu Đạo có kéo đến thêm nhiều nữa thì ông ta cũng không sợ. Bây giờ cái mà ông ta cần đề phòng chính là chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tuyệt không thể cho Nghiếu Đạo cơ hội hạ thủ được. Nghiếu Đạo bây giờ không phải là Nghiếu Đạo trước kia. Hắn có thể ngẫu nhiên tập hợp một thế lực khổng lồ, không có trưởng lão đại phái nào dám khinh thường. Triều Kính không thể không phòng. Đã nói rõ mọi chuyện, Triều Kính dẫn mọi người đi lệch hướng đã định từ trước. Ba người Vạn Thú Môn cũng giống như thường ngày, không nguy hiểm nhưng mà thu hoạch vẫn ít như cũ. Gần đến buổi trưa, ngón tay Từ Hỏa đột nhiên chỉ vào một hướng. Sư phụ, nhìn kìa. Triều Kính quay đầu nhìn lại, thấy trên đồi có một đám yêu hồ tập trung, giống như đang ăn thứ gì đó, nên không phát hiện được bọn họ đến. Một lần nhìn thấy mấy chục con yêu hồ rất hiếm khi nhìn thấy, Triều Kính bừng phất tay, bản thân dẫn đầu tiến lên phía trước. Ba người lao đến đã kinh động đám yêu hồ. Đám yêu hồ thét đến chói tai, sau đó kết thành đội chạy về một hướng. Triều Kính đang đuổi theo trên không trung, mơ hồ có cảm giác không ổn. Đám yêu hồ này không phân tán, cũng không chui vào đầm lầy, mà chạy vội bên trên. Nhưng mà khi ba người rơi xuống, đầm lầy rộng lớn bên dưới dường như lắc lư, sau đó là tiếng nổ rầm rầm, xúc tu đếm không hết từ bốn phương tám hướng quất lên không trung, bao vây ba người lại. Có rất nhiều yêu hồ đứng trên xúc tu, xúc tu nhanh chóng vây kín cả ba người. Ba người ra sức đánh phá vòng vây, nhưng mà bọn họ phát hiện tính bền dẻo của xúc tu không hề tầm thường, khó mà đánh nát được. Thấy sắp lâm vào khốn cảnh, Triều Kính đột nhiên nhấc chân dẫm mạnh lên người một đệ tử, mượn lực đằng không. Nhưng mà ông ta vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trên đỉnh xúc tu cao nhất có ba người. Tại sao lại có người? Triều Kính giật mình không ít. Chỉ thấy ba người này nhe răng cười, đồng thời ra tay liên thủ hợp kích vọt tới Triều Kính, bước Triều Kính phải rơi xuống lần nữa. Ba người không thể kịp thời phá vòng vây, tia sáng cuối cùng đã khép kín, bốn phía chìm vào bóng tối, có thể cảm nhận được xúc tu đang vặn vẹo bó chặt không gian của ba người. Ba người vẫn điên cuồng công kích, muốn mở ra một lỗ hổng, nhưng mà xúc tu co vào càng lúc càng dày. Chân thần yêu hồ tản ra ánh sáng mông lung, leo lên xúc tu, đứng vẫy đuôi. Còn quái vật khổng lồ giống như là một tên yêu ma, cùng với rất nhiều yêu hồ nhanh chóng chìm xuống đầm lầy. Đầm lầy đang rung chuyển rất nhanh, khôi phục được sự yên tĩnh. Thỉnh thoảng đã có âm thanh trầm đục từ dưới đất truyền đến. Trạng vạng tối, người phân tán ra một lần nữa tập trung lại một điểm. Khi thống kê thu hoạch, ba người Nghiếu Đạo vẫn không thu hoạch được gì. Tình huống lần này không giống như là trước. Ba người Nghiếu Đạo chủ yếu học tập cũng không ra tay. Nghiếu Đạo bày ra cảm khái, nói: lần này đi theo đám người Phù Hoa, bọn họ thỉnh thoảng nhìn thấy yêu hồ, xem ra là do quần áo của ta rồi. Thu hoạch vào ngày mai, tổ của ta xem như có lòng tin. Mọi người cười ha hả, ngoài cổ vũ hai ba câu thì còn có thể nói cái gì nữa. Trời bắt đầu tối, có một tổ chưa trở về, toàn thế phòng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao đám người Triều Kính còn chưa trở lại? Ngưu Đạo cười như là không cười, đoán chừng là do bộ quần áo trên không có thu hoạch, muốn cố gắng thêm chút nữa. Không ít người cười to, cũng rất tò mò, chuẩn bị chờ Triều Kính trở về để hỏi thăm một chút. Chẳng lẽ bộ quần áo có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Tạm thời cũng chỉ có thể ngồi chờ. Nghiếu Đạo đang ngồi xếp bằng lặng yên, lấy một hòn đá từ trên bụi cỏ, tháo chiếc lá bọc quanh hòn đá, thừa dịp không ai chú ý, đọc chữ viết trên lá cây. Là hồ tộc đưa tin đến. Nội dung bên trên là ba người Triều Kính đã rơi vào tay của hồ tộc. Cho dù không nhận được tin tức này, bọn người Triều Kính không về, Nghiếu Đạo cũng biết hồ tộc đã đắc thủ. Ở cái nơi hoang trạch tử địa này, hắn có thể liên lạc với hồ tộc bất cứ lúc nào. Hồ tộc ra tay với ba người triều kính, tất nhiên là do hắn truyền tin cho hồ tộc. Sau khi hắn quay lại thánh cảnh, vốn không có ý định ra tay với triều kính nhanh như vậy, nhưng mà triều kính dường như là mất khống chế, càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn muốn nhịn một chút, dù sao lúc này thêm một người cũng không phải là chuyện xấu, nói không chừng về sau còn có chỗ để lợi dụng. Nhưng mà triều kính cứ muốn ông ta chết, nhất định phải đổi quần áo với hắn. Đến lúc đó, quần áo không có vấn đề thì là nghiếu đạo có vấn đề. Nghiếu đạo không có khả năng để triều kính mang tin tức như vậy về trước mặt mọi người, cũng sẽ không để cho triều kính buộc hắn phải bàn giao cái gì. Sau khi xem xong, nghiếu đạo vò nát cái lá cây, lấy quyền bản đồ trong tay áo, xem địa điểm mà hồ tộc lưu lại phải đi như thế nào. Đêm dần khuya, không thấy triều kính trở lại, Thẩm Nhất Độ đột nhiên lên tiếng. Không phải đám người triều kính đã xảy ra chuyện rồi chứ? Nói xong, ánh mắt ông ta liếc nhìn nghiếu đạo. Mọi người nhìn nhau, cũng có cùng một suy đoán. Cất quyền sổ, nghiếu đạo hỏi. Nếu không, mọi người đi tìm thử một lát, Thẩm Nhất Độ nói. Trời tối, đầm lầy mênh mông vô tận, làm sao mà tìm được? Chờ thêm một lát nữa đi, hy vọng là bọn họ có chuyện nên chậm trễ. Nếu như thật xảy ra chuyện, chúng ta cũng chẳng cách nào tìm trong cái đầm lầy này, ngay cả thi thể cũng không tìm được, chắc hẳn đã bị đầm lầy nuốt chửng. Đợi đến hừng đông, triều kính còn chưa về, cũng không cần phải tìm nữa. Mọi người im lặng. Đúng như vậy, ở cái đầm lầy dày đặc này khó mà lưu lại bất cứ tung tích nào. Nước bùn rất dễ san bằng hết thảy mọi vết tích. Mọi người yên tĩnh lại không ít, chỉ có âm thanh tách tách của tia lửa bắn ra. Mãi cho đến sau nửa đêm, vẫn còn chưa thấy đám người triều kính trở về, mọi người liền đoán được 8-9 phần là đã xảy ra chuyện, đoán chừng là không thể về được nữa. Không ít người thỉnh thoảng liếc nhìn nghiếu đạo đang khoanh chân tĩnh tọa, đều hoài nghi việc triều kính mất tích có liên quan đến nghiếu đạo. Muốn không nghi ngờ thì cũng khó. Hôm qua triều kính đã không khách sáo với nghiếu đạo, ngày hôm sau triều kính lập tức mất tích, trùng hợp như vậy sao? Nhất là Thẩm Nhất Độ, ông ta biết nghiếu đạo đã có ý định ra tay với triều kính, cho nên tối hôm qua ông ta còn cố ý thăm dò nghiếu đạo, hỏi triều kính có phải đã chọc giận hắn hay ta hay không. Việc này khiến cho mọi người âm thầm kinh hãi. Nếu thực là nghiếu đạo làm, muốn giải quyết triều kính lập tức giải quyết ngay, khả năng này đúng là không nhỏ. Có người ngồi không yên. Lãng Kinh Không bước đến bên cạnh Phù Hoa, thấp giọng hỏi. Triều kính mất tích có liên quan đến nghiếu đạo hay không? Phù Hoa biết gã đang nghĩ chuyện gì, thấp giọng đáp lại. Ta biết suy nghĩ của mọi người, nhưng mà lúc này là do các người suy nghĩ nhiều rồi. Hôm nay vẫn đi theo chúng ta, không hề rời đi đâu nửa bước, hoàn toàn không có khả năng ra tay với triều kính. Nếu triều kính đã xảy ra chuyện, chắc chắn là do một nguyên nhân khác, chưa chắc là do hắn làm. Lãng Kinh Không hỏi. Không phải ngươi và hắn liên thủ chứ? Ngươi nghĩ như vậy à? Phù Hoa liếc mắt. Việc này đúng là rất khó giải thích. Về sau ngoại trừ nghiếu đạo, các trưởng lão khác đều lần lượt đến chỗ Phù Hoa để hỏi thăm. Phù Hoa im lặng, biết mọi người đều hiểu lầm nghiếu đạo, nhưng mà không thể nào giải thích rõ được. Nàng ta cảm thấy ấm ức thay cho hắn. Trời sáng, đám người triều kính vẫn chưa có xuất hiện. Lúc này mọi người đã biết, nhất định đã xảy ra chuyện. Khi mọi người thương lượng địa điểm gặp mặt kế tiếp, Nghiêu Hữu Đạo lên tiếng. Ta đề nghị nên tìm chim triều trưởng lão. Toàn Thái Phong than thở. Lão đệ, Thẩm trưởng lão nói không sai. Xảy ra chuyện ở cái nơi quỷ quái này, muốn tìm cũng không cần thiết, bởi vì rất khó tìm được dấu vết gì. Nếu xảy ra chuyện, cho dù không chết thì cũng bị thương, ngay cả năng lực trở về cũng không có, làm sao có thể thoát khỏi độc thủ của yêu hồ? Nghiêu Hữu Đạo nói. Thôi thì các người tiếp tục săn giết yêu hồ, tổ chúng ta đi tìm triều kính. Thẩm Nhất Độ khoát tay. Không cần thiết, muốn tìm kiếm cái nơi quỷ quái này cũng công cốc mà thôi. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Các người có thể không tìm, nhưng mà ta không thể không tìm. Các người cho rằng ta không biết gì sao? Chỉ sợ các người đang hoài nghi là do ta làm. Thẩm Nhất Độ cười ha hả nói, lão đệ nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu. Phù Hoa đã chứng minh không phải là ngươi làm mà. Nói ngoài miệng thì dễ nghe lắm. Ta hỏi Phù Hoa, các ngươi còn đang hoài nghi ta, ta sẽ cố gắng tìm Triều Kính. Nếu không ta giải thích không rõ được việc này. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Ta đi chưa chắc có thể trở về kịp. Vậy chúng ta hãy thương lượng luôn địa điểm gặp mặt kế tiếp, nếu ta không thể trở về đúng giờ. Nghi Hữu Đạo đã hạ quyết tâm. Hắn đã kiên trì như vậy, mọi người cũng không làm gì được, đành chấp nhận. Định mọi chuyện xong xuôi, Nghi Hữu Đạo dẫn theo Tần Quan và Kha Định Kiệt quay trở lại theo hướng đám nhiều người Triều Kính đi hôm qua. Mọi người đứng bên cạnh đầm lầy đưa mắt nhìn theo. Thẩm Nhất Độ quay đầu lại hỏi, Phù Hoa, thật không phải là hắn làm sao? Phù Hoa cười lạnh nói, ta nói không phải, các ngươi không tin. Nếu không tin bây giờ còn hỏi cái gì? Còn có ba người các ngươi nữa, cho dù nói cho các ngươi biết rồi sẽ như thế nào? Ta có nhất thiết phải lừa các ngươi không? Chả đã nhất định phải bắt hắn chứng minh hắn không làm, thú vị lắm à? Nửa câu sau chính là nói Lãng Kinh Không, Đoạn Vô Thường và Hồng Cái Thiệt. Sau khi rời khỏi không bao lâu, Nghi Hữu Đạo đuổi Tần Quan và Kha Định Kiệt đi. Lý do là ba người tản ra tìm thì hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Mục đích quán là chạy đến chỗ của Hồ Tộc đã định. Triều Kính không biết mình ở nơi nào, chỉ biết mình đã rơi vào tay của Hồ Tộc. Bảo Châu chiếu sáng, ba thầy trò treo ở trong một hang động ngầm dưới đất. Phía sau bọn họ có một hồ nước. Từ vòng đá trên hồ nước liên tục có nước nhỏ tí tách như là mưa, tiếng động vang vọng. Ba người đều rất thảm hại, máu đầy người, vết thương nhằng nhịt. Họ đã bị Hồ Tộc tra ép. Họ bị treo không cao, mũi chân miễn cưỡng chạm mặt đất. Sau khi ba người bịt mắt, trên người lục tìm. Sau khi ba người bị bắt, trên người bị lục tìm ra rất nhiều mắt dọc của yêu hồ. Hậu quả có thể tưởng tượng. Hồ Tộc giận dữ, họ bị ngược đãi. Triều Kính vẫn là khối xương cứng nhất, bị Hồ Tộc tra tấn nhưng mà vẫn sống chết không chịu nhận tội. Nhưng mà ông ta cảm thấy rất lạ, trong các câu hỏi khi Hồ Tộc tra tấn lại có sự việc liên quan đến Nghi Hữu Đạo. Thậm chí là còn có hỏi đến chuyện Nghi Hữu Đạo đi Điệp Mộng Huyễn Giới. Ông ta không biết làm sao Hồ Tộc biết được việc này. Sở dĩ ông ta không khai không phải là vì bảo vệ Nghi Hữu Đạo, mà là biết dù mình có khai thì cũng không thể sống. Không khai, đối phương vì tìm kiếm đáp án mà có thể giữ được mạng sống thêm một thời gian, có thể có cơ hội mà thoát thân. Còn về Từ Hỏa và một đệ tử Vạn Thú Môn khác, tra tấn bức cung cũng không có tác dụng gì. Hai người cũng biết nhiều, hai người cũng không biết nhiều. Đặc biệt là về Nghi Hữu Đạo và Điệp Mộng Huyễn Giới lại càng không biết một chút gì. Sau khi tra tấn mãi vẫn không hỏi được ra điều gì, yêu hồ dừng tay, treo họ tại đó. Một thời gian dài không bị để ý, Triều Kính không biết lũ yêu hồ này đang chờ đợi điều gì. Trải qua chuyện này, Triều Kính mới biết chuyện trong yêu hồ có còn. Trải qua chuyện này, Triều Kính mới biết trong yêu hồ có còn có thể hóa hình nữa. Nhìn về phía hai lão già đang đứng trước cửa hàng, Triều Kính cử động yết hầu lên tiếng, chúng ta có thể đàm phán hợp tác. Hai lão già tiếp nhận nhiệm vụ canh gác ở đây chính là lão Liêm Đao và lão Quỷ Đầu Đao. Hai lão nghe tiếng gọi bên ngoài bèn quay sang xem, sau đó cùng đi tới. Lão Quỷ Đầu Đao nói, hợp tác sao? Hợp tác cái gì? Triều Kính bị trói lâu, hai tay đã mất đi cảm giác, nói, chỉ cần các người tha cho ta, hợp tác điều gì cũng được. Các người cảm thấy hợp tác thế nào, cảm thấy hợp tác như thế nào mới yên tâm, ta đều sẽ phối hợp với các người, làm gì cũng được, chỉ cần các người tha mạng cho ta. Lão Quỷ Đầu Đao nói, được, thành thật khai báo vấn đề lúc trước chúng ta đã hỏi. Triều Kính nói, có thể, nhưng mà ta làm sao biết được các người nuốt lời hay không? Chỉ cần để ta xác nhận an toàn trước, ta chắc chắn sẽ nói cho các người biết. Triều Kính run lên đau đớn, kêu lên, Lão quỷ đầu đào vùng ngón tay chọc thẳng một vết thương của ông ta, đâm lún vào trong, sau đó rút ra, rồi đưa lên miệng mút máu, liếm có vẻ rất ngon này. Phía xa nơi cửa động, chợt có tiếng cộp cộp vang tới. Sau đó là tiếng bước chân trên hành lang từ xa tới gần. Triệu Kính khổ sở mở mắt nhìn tới. Tiếng cộp cộp có vẻ quen tai. Một người xuất hiện. Chính là gã trồn đen. Phía sau gã trồn đen còn có một người theo vào. Người đó vừa chống kiếm vừa đi, tiếng cộp cộp đó chính là tiếng của thanh kiếm khi chống xuống đất theo mỗi bước đi. Phương thức đi lại đã thành thương hiệu này chính là của Nghi Hữu Đạo. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người. Bây giờ phải đi có việc ấy. Thì chắc là khoảng tối 9 giờ thì mình mới like được. Ngoài 9 giờ mình mới like được Thái Thượng Thần Tôn nhá. Tranh thủ phải đọc sớm để tối bận. Ok, xin chào anh em nhé. Hẹn em lên tập sau.